Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1595, chương 1595, sợ tè ra quần. Tô Nghĩa tựa như không có cảm thấy được một dạng, trực tiếp đem ánh mắt rời về phía địa phương khác. Cảm giác kia, liền tựa như hai người căn bản cũng không nhận biết một dạng. Uông Tứ Hải trợn tròn mắt. Tô Nghĩa đây là không định quản sống chết của hắn rồi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, xấu xí nam tử cười lạnh một tiếng. Phi lên một chân đá vào Uông Tứ Hải trên bụng. A, Uông Tứ Hải khuôn mặt nhất thời vặn vẹo đến cùng một chỗ. Kêu thảm một tiếng nằm trên đất. Xấu xí nam tử vẫn chưa dừng tay. Đi ra phía trước không ngừng đạp Uông Tứ Hải. Phanh phanh, răng rác, bị mười mấy nặng chân đá. Uông Tứ Hải trên người xương cốt gãy mất tận mấy cái. Khí tức càng là yếu ớt tới cực điểm. Phi, xấu xí nam tử phát tiết một phen. Hướng về Uông Tứ Hải bất ngờ một ngụm nước miếng. Nổi giận mắng, Lực Tông cẩu tạp chủng còn dám chạy đến chúng ta Thiết Quyền Tông trên địa bàn. Hôm nay đối ngươi tiểu lấy trừng trị. Còn dám có lần nữa. Tại chỗ diệt ngươi, cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép. Uông Tứ Hải nhe răng trợn mắt thở hổn hển, nỗ lực trở về một tiếng. Thật đặc biệt phạm tiện. Xấu xí nam tử hừ một tiếng. Tiếp theo híp mắt nhìn về phía Tô Nghĩa. Ý vị thâm trường nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng là Lực Tông người bên kia à. Đồng bạn của ngươi đều bị đánh. Ngươi an vị xem mặc kệ. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Ta không phải Lực Tông người bên kia. Mặt khác. Ta cùng Uông Tứ Hải cũng không có quan hệ. Uông Tứ Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm người không thể dạng này vô lại a. Rõ ràng cũng là ngươi buộc ta tiến vào. Làm sao lại không hề có một chút quan hệ rồi. Ha ha, xấu xí nam tử cuồng cười một tiếng. Cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không gặp thực lực của ta quá mạnh. Lúc này mới nghĩ đến cùng Uông Tứ Hải phủi sạch quan hệ. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta kiêng kỵ. Tô Nghĩa một mặt khinh miệt. Tùy theo nói ra. Vạch ra nói tới đi. Ngươi định làm như thế nào? Xấu xí nam tử sắc mặt nhất thời âm lãnh lên. Cười nhạo nói. Cảm giác dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Ngươi không sợ chết sao? Tô Nghĩa thật sâu thở dài một tiếng. Địa quật nếu như đều là ngươi loại này tự cho là đúng ra hỏa. Thật là hết có thuốc chữa. Đến chỗ này hang trước đó, hắn còn nghĩ đến đem người bên trong này tất cả đều giải cứu ra đi. Nhưng liên tục mấy lần tao ngộ, để hắn rõ ràng nhận rõ địa quật nhân loại bản tính. Vì tư lợi, cuồng ngạo tự đại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Loại này người, cho dù mang về cũng là tai họa. Dứt khoát thì để bọn hắn ở chỗ này tự sanh tự diệt tốt. Thiếu mẹ nó trăng bước. Xấu xí nam tử giận tím mặt, giơ tay một quyền hướng Tô Nghĩa mặt đập tới. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, lại tốc độ hắn nhanh. Nếu như đối phó người khác có lẽ có thể có hiệu quả. Nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt quả thực thì là trò trẻ con. Đã thấy Tô Nghĩa phát sau mà đến trước, một thanh nắm lấy đối phương nắm đấm. Ngươi, chấm ngoặc kép, xấu xí nam tử hoảng sợ biến sắc. Này tế. Hắn bị kiềm chế không thể động đậy mảy may. Cũng cảm giác bị một tòa nguy nga đại sơn đè lại đồng dạng. Ý thức được Tô Nghĩa là một tên tuyệt đỉnh cường giả. Xấu xí nam tử nhanh sợ tè ra quần. Đang muốn cầu xin tha thứ thời điểm. Bên tai vang lên một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh âm. Chính là quả đấm của hắn bị Tô Nghĩa một thanh xiết thành thịt nát. A, mãnh liệt đau đớn thật sâu kích thích xấu xí nam tử thần kinh. Để hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Đánh trống reo hò. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Tiện tay hướng ra ngoài hất lên. Vèo một cái. Xấu xí nam tử như là sao băng một dạng hướng ra ngoài bay vụt. Thời gian một cái nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bên cạnh một tên khác Thiết Quyền môn đệ tử. Tại thấy cảnh này thời điểm. Tại chỗ sợ tè ra quần. Là thật đi tiểu. Ống quần đều ướt nhẹp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.